Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 1, chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trà giờ nghỉ trưa luôn là nơi hóng chuyện rôm rả nhất ở các công ty. Tầng làm việc tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Khải Chú cũng không ngoại lệ, nghe bảo giám đốc Tần gần đây lại bị giục cưới đấy. Còn giới thiệu đối tượng xem mắt nữa, giám đốc Tần đồng ý đi xem mắt không? Không biết, trợ lý Chỉ ơi, cậu có biết không? Chỉ Ngôn tựa người trên quầy ba, bị gọi tên thì ngước mắt nhìn lên. Cạnh bên cậu là chiếc cửa sổ kính sát đất lớn, cậu đứng dưới ánh mặt trời, bộ âu phục ôm người phác họa ra thân hình thon dài. Đôi mắt cậu hơi hơi cong lên, lông mi dày, con mắt lóng lánh, đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ rực sáng, trợ lý Chỉ đẹp trai ghê, có người nói. Chỉ Ngôn ngượng ngùng đáp trả bằng một nụ cười mỉm, tò mò hỏi, tổng giám đốc Tần cũng cần phải đi xem mắt à, mấy năm nay giám đốc Tần bị giục cưới mãi, mỗi lần xem mắt đều không ưng ý. Chẳng biết lần này có đi không nữa, sao giám đốc Tần đi xem mắt được chứ? Mấy người quên rồi à, người yêu của giám đốc Tần là công việc, cơ. Giám đốc Tần năm nay sắp 30 rồi, nói không chừng năm nay sẽ tìm cho chúng ta một phu nhân tổng giám đốc đấy. Tôi thấy giám đốc Tần chỉ là không gặp được người khiến anh rung động thôi, nên đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn. Có khi nào giám đốc Tần theo chủ nghĩa độc thân, không định kết hôn không? Chỉ Ngôn đứng cạnh nghe, tham gia vào câu chuyện. Chờ cậu nói xong thì hiện trường bỗng trở nên lặng ngắt, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa. Chiếc cửa kính ánh lên một bóng dáng cao lớn, gương mặt sâu sắc, ngũ quan điển trai, anh mặc một bộ âu phục cắt may vừa người, dáng người cao lớn thẳng tắp như cây tuyết tùng, quanh người tỏa ra hơi lạnh thấu xương, cự tuyệt người ngàn dặm. Chỉ chớp mắt, phòng trà lặng ngắt như tờ, chẳng ai dám nói gì thêm. Đến phòng làm việc một chuyến, Tần cố xoay đầu, tầm nhìn lạnh lẽo xuyên qua cửa kính. Không nói tên, Chỉ Ngôn cũng biết anh đang gọi cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt đưa tiễn của đám đồng nghiệp bước ra ngoài. Trước khi Chỉ Ngôn chưa được điều chuyển tới phòng tổng giám đốc thì cậu đã nghe người khác nói. Tổng giám đốc Tần của bọn họ lạnh lùng nghiêm túc, không thích nói cười. Cuối tháng trước cậu mới được thăng chức lên làm trợ lý tổng giám đốc, đừng bảo bị giáng chức nhanh vậy nhé. Sớm biết vậy cậu đã không nói câu kia. Chẳng biết có bị anh nghe được không nữa. Chỉ Ngôn thầm hối hận trong lòng, cả đường thấp thỏm bất an tiến vào phòng làm việc. Cậu còn chưa chuẩn bị xong nên nói gì, thì bị anh nhét cho một đống văn kiện đã ký tên, phát cho mọi người. Tần cố dặn dò, sáng mai dành ra 20 phút, tìm quán cà phê nào đó đặt một chỗ. Coi bộ tổng giám đốc đi xem mắt thật rồi, chẳng trách sắc mặt không tốt lắm. Vâng ạ, Chỉ Ngôn ôm văn kiện đứng thẳng. Cậu chờ Tần cố nói tiếp. Ai ngờ Tần cố chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cậu, trầm giọng thúc giục, còn chưa đi. Chỉ Ngôn lập tức phục hồi tinh thần, thần thờ rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, ra ngoài quay người khẽ khàng đóng cửa lại. Chờ Chỉ Ngôn trở lại chỗ làm việc, khu làm việc bên ngoài phòng tổng giám đốc yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ phím và tiếng lật giấy. Mọi người đều bận việc của mình, không quấy rầy nhau. Chỉ Ngôn phát văn kiện xong thì trở lại vị trí làm việc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn làm việc của cậu ở bên ngoài phòng tổng giám đốc, một chiếc bàn chuyên dụng cho trợ lý, để tiện cho việc giám đốc Tần gọi bất cứ lúc nào. Chỉ Ngôn ngồi xuống chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Kỳ Phi Dương trên loa, hỏi cậu vừa đến bộ phận của bọn họ phải không? Kỳ Phi Dương là bạn tốt thời đại học, vào Khải Chú cùng một đợt với cậu, nhận chức ở bộ phận quan hệ xã hội, quan hệ giữa hai người rất tốt. Kỳ Phi Dương bình thường chuyện gì cũng nói với cậu. Bộ phận quan hệ xã hội Kỳ Phi Dương, không phải scan xong gửi lên là được rồi à? Sao còn bắt cậu phải chạy một vòng? Bộ phận quan hệ xã hội Kỳ Phi Dương, Ngôn Ngôn, cậu ở phòng tổng giám đốc vẫn ổn đấy chứ? Không ổn. Suýt chút nữa bị giám đốc Tần nghe mấy lời bàn tán sau lưng anh rồi. Chỉ Ngôn gõ một hàng chữ, sau đó lại xóa đi, gõ lại lần nữa gửi đi. Kỳ Phi Dương thích hóng chuyện cũng thích bận tâm lo nghĩ. Mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần nói với hắn. Phòng tổng giám đốc Chỉ Ngôn, không có chuyện gì, tớ ổn lắm. Chắc là giám đốc Tần muốn tớ nhanh chóng làm quen tình hình của các bộ phận ấy mà. Bộ phận quan hệ xã hội Kỳ Phi Dương, tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì nữa chứ. Bộ phận quan hệ xã hội Kỳ Phi Dương, không làm khó cậu là được rồi. Bộ phận quan hệ xã hội Kỳ Phi Dương, đúng rồi, cậu và Từ Thu Niên sao rồi? Quyết định đăng ký kết hôn thật hả? Từ Thu Niên là bạn trai của Chỉ Ngôn, cũng là bạn học đại học, có quen biết với Kỳ Phi Dương. Kỳ Phi Dương thích kết giao bạn bè, hồi ấy bọn họ quen biết nhau thông qua Kỳ Phi Dương. Hai người hẹn hò 3 năm, gần đây đang bàn bạc chuyện kết hôn, tính chọn ngày phù hợp đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Phòng Tổng Giám đốc Chỉ Ngôn, quyết định rồi. Bộ phận quan hệ xã hội Kỳ Phi Dương, nói với gì chưa? Phòng Tổng Giám đốc Chỉ Ngôn, nói rồi. Mẹ tớ bảo dẫn người về xem sao đã. Bộ phận quan hệ xã hội Kỳ Phi Dương, vậy khi nào các cậu đi đăng ký kết hôn? Phòng Tổng Giám đốc Chỉ Ngôn, một thời gian nữa. Vốn đã quyết định xong cả rồi, cơ mà tối qua cậu nấu cơm bị Từ Thu Niên chê, có cãi nhau mấy câu với Từ Thu Niên. Chỉ Ngôn đang giận, cả buổi sáng hôm nay cậu vẫn chưa để ý đến hắn ta. Lúc này nghe Kỳ Phi Dương nhắc tới, Chỉ Ngôn mới nhớ là mình chưa trả lời tin nhắn của Từ Thu Niên. Cậu liếc mắt nhìn về phía phòng tổng giám đốc, chuyển qua VS cá nhân xem thử, buổi trưa Từ Thu Niên gửi cho cậu mấy tin nhắn. Từ Thu Niên, Ngôn Ngôn, ăn cơm chưa? Từ Thu Niên, Ngôn Ngôn, là do anh sai, xin lỗi, anh không nên nói mấy lời như vậy. Anh đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa, em đừng giận nữa được không? Từ Thu Niên, bảo bối. Mô ê xin tha thứ, JPG, Từ Thu Niên, bảo bối, tối nay về ăn cơm không? Anh nấu, em muốn ăn gì anh nấu cho em. Qua một buổi sáng, cơn giận của Chỉ Ngôn đã bay sạch. Cậu nhìn từng câu chữ dỗ dành mình, đáy lòng dâng lên sự ngọt ngào, không chú ý đến việc Từ Thu Niên dùng mim mà hắn ta chưa từng dùng bao giờ. Cơ mà cậu không dễ dỗ vậy đâu, Chỉ Ngôn, nói sao nhé, hôm nay có thể phải tăng ca, tối không về ăn cơm được. Từ Thu Niên gần như là trả lời trong nháy mắt. Từ Thu Niên, Ngôn Ngôn, cuối cùng em cũng trả lời anh rồi. Từ Thu Niên, vậy buổi tối anh nấu cơm trước, chờ em về ăn cùng nhau. Từ Thu Niên, mãi mãi yêu em. JPG, nhìn tin nhắn trong khung trò chuyện một lúc lâu, Chỉ Ngôn khẽ nhếch khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn tất nhiên không cần tăng ca, đến giờ tan ca như thường lệ rời khỏi tòa nhà công ty. Cậu không nói cho Từ Thu Niên, chuẩn bị về kiểm tra đột xuất. Nếu không nấu cơm chờ cậu, vậy thì hắn ta xong đời rồi. Đây là lần đầu tiên Chỉ Ngôn yêu đương. Trước khi hẹn hò, Chỉ Ngôn chỉ có cảm giác với con gái là Từ Thu Niên tấn công mạnh mẽ bày đủ trò theo đuổi cậu, mới dần dần khiến cậu động lòng trong sự dịu dàng của đối phương. Sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ chuyển ra khỏi ký túc xá thuê nhà chung, cùng nhau nộp CV, cùng nhau đi phỏng vấn. Sau đó Chỉ Ngôn và Kỳ Phi Dương thành công nhận được offer của Khải Chú. Từ Thu Niên phỏng vấn vòng 2 thất bại, lùi bước nộp vào một công ty khác mà tập đoàn mới thu mua lại không lâu trước đó. Chỉ Ngôn ra khỏi trạm tàu điện ngầm, tới một tiệm bánh mì Từ Thu Niên thích mua 2 phần đồ ăn. Thời gian tan tầm nên người khá đông, tiệm bánh mì đông khách, lúc tính tiền phải xếp hàng, chờ lúc Chỉ Ngôn về thì bầu trời đã sắp tối đen rồi. Cậu và Từ Thu Niên thuê nhà ở một khu chung cư gần trạm tàu điện ngầm, thuận tiện cho hai người ngồi tàu điện ngầm đi làng. Chung cư có hơi cũ, đèn cảm ứng lúc lên lúc ngỏm, ánh sáng nơi hành lang mờ tối vẩn đục. Chỉ Ngôn móc chìa khóa định mở cửa, mới ngước mắt qua thì thấy cửa khép hờ, bàn tay đang chuẩn bị đút khóa ngưng lại. Cửa mở hờ, bên trong khe cửa không có ánh sáng, chứng tỏ bên trong không mở đèn. Phản ứng đầu tiên của Chỉ Ngôn là có ăn trộm, cậu lại ngẫm nghĩ, giờ này chắc Từ Thu Niên đã về. Nhưng mà cửa thì mở, bên trong tối đen, dù là xuống lầu vứt rác, cũng không đến nổi không mở đèn, vừa nãy ở dưới lầu cũng không thấy hắn ta. Chỉ Ngôn do dự chốc lát, cẩn thận dè dặt đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách tối đen, thông qua khe hở rèm cửa sổ có mấy tia sáng yếu ớt chiếu vào, chỉ có thể chiếu rõ được đường nét sofa và bàn trà, trên bàn đặt mấy chiếc túi mua sắm của siêu thị dưới lầu. Tay Chỉ Ngôn dừng lại trên công tắc đèn. Giây phút này, chỗ phòng ngủ chợt truyền tới tiếng rên khẽ gần như không thể nghe thấy, như có người không cẩn thận đá phải giường, chỉ chớp mắt đã biến mất. Tầm mắt của cậu men theo tiếng động nhìn về phía đó. Chỉ Ngôn đứng ở phòng khách chốc lát, cậu nhẹ tay nhẹ chân bước từng bước về phía phòng ngủ đang mở cửa. Càng đến gần, âm thanh bên trong càng rõ rệt, lúc ẩn lúc hiện, gấp gáp phập phồng. Trái tim Chỉ Ngôn siết chặt, dự cảm mãnh liệt nào đó chợt dâng lên dưới đáy lòng cậu. Cậu đi tới bên ngoài cửa phòng ngủ, không tiến vào. Trong phòng ngủ, hai bóng người đang dán chặt ôm lấy nhau, chỉ cách giường nửa bước, Giây tiếp theo thôi là có thể ngã lên giường. Chỉ Ngôn đứng ở cửa cả người lạnh lẽo. Chốc lát sau, cậu giơ tay mở đèn phòng ngủ, đèn bật sáng, động tĩnh trong phòng lập tức dừng lại. Hai người đang ôm nhau bên giường cùng nhìn về phía cậu, sắc mặt hoảng loạn và ngạc nhiên. Người luống cuống nhất vẫn là Từ Tu Niên, hắn ta thấy Chỉ Ngôn thì vội vàng buông cậu trai đang đỏ bừng trong ngực ra. Ngôn Ngôn, không phải em tăng ca à? Lạch cạch. Túi đồ ăn nơi tay rớt xuống dưới đất, Chỉ Ngôn nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nghe được xưng hô đã nghe vô số lần. Cậu chỉ thấy dạ dày cuộn trào, cực kỳ buồn nôn. Cậu không đứng đó quá lâu, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua sau đó quay đầu bỏ đi. Ngôn Ngôn, Từ Tu Niên nhìn thứ trên mặt đất, không để ý tới cậu trai vừa nãy, đuổi theo phía sau Chỉ Ngôn. Ngôn Ngôn, em nghe anh giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn đi thẳng một mạch xuống lầu, tới cửa chung cư thì bị Từ Tu Niên đuổi kịp. Đã qua giờ tan tầm, hành lang chỉ có hai người bọn họ. Từ Tu Niên từ phía sau nắm lấy cổ tay Chỉ Ngôn, buông ra, Chỉ Ngôn quay đầu chừng hắn ta. Ngôn Ngôn, em nghe anh nói. Từ Tu Niên chạy quá vội, thở hổn hển giải thích, vừa nãy là đồng nghiệp của anh, cậu ta mới thất tình, uống rượu say, anh bắt gặp ở trên đường, vốn anh định đưa cậu ta về. Nghe hắn ta nói vậy, Chỉ Ngôn bình tĩnh trở lại, từng câu từng chữ hỏi, sau đó đưa cậu ta lên giường à? Không phải, Ngôn Ngôn, Từ Tu Niên giải thích tiếp. Là tự cậu ta dán lên, anh sợ cậu ta ngã dưới đất mới ôm lấy cậu ta. Cậu thấy hết cả rồi, thấy rõ rành rành, bọn họ không chỉ ôm nhau, còn hôn đến mức khó tách rời, bây giờ đứng đây nói với cậu bọn họ chỉ là đồng nghiệp. Chỉ Ngôn thấy ghê tởm tới mức buồn nôn, cậu cố gắng hất tay Từ Tu Niên ra, nhưng lại bị Từ Tu Niên nắm chặt, chỉ đành ra sức giãy giụa, trong lúc vùng ra còn thuận thế cho Từ Tu Niên một bạt tai, chia tay đi. Chỉ Ngôn ném lại câu này, xoay người rời đi, bước thẳng vào trong màn đêm chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Cách chương.